Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1289, nguy hiểm thần lực gợn sóng. Phần Phật, thôn vân dị thú triển khai hai cánh. Tại mọi người cùng hai vị mỹ nữ NPC nhìn soi mói, cấp tốc bay về phía không trung. Theo xương trắng bao khỏa to lớn dị thú tại khe nứt trên không vừa đi vừa về xoay quanh. Trên mặt mọi người biểu lộ cũng càng thêm ngưng trọng lên. Các ngươi cẩn thận, một khi phát hiện trong liệt cốc có hấp lực lôi kéo, ngươi phải nhanh một chút đi ra ngoài, nếu không ngươi sẽ bị thần lực thôn phệ, lập tức chết ở chỗ này. Ma nữ cảnh cáo nói, đây là cái gì tình huống? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Khe nứt phía dưới có các loại linh khí tồn tại, đây chính là thượng cổ thần tích chi địa, năm đó thần ma giao chiến chiến trường, cho nên bọn họ lực lượng đều ẩn tàng bên trong, đồng thời bị Lưu Ly cung xuống tới, một mực không ngừng hấp thu nó linh khí lớn mạnh chính mình. Chỗ lấy các ngươi một khi tiến vào khe nứt phía dưới chẳng khác nào cho bọn họ cung cấp tân lực lượng. Bọn họ hội tranh nhau chen lấn đến thôn phệ các ngươi. Ma nữ cảnh cáo nói. Nguyên lai là dạng này. Lý Minh giờ mới hiểu được ma nữ cùng thánh nữ lo lắng. Đối với NPC tới nói, một khi tử vong thì là chân chính bỏ xuống, mà hắn lại cũng không sợ hãi. Khống chế lấy thôn vân dị thú trước tiên ở hạp cốc trên không một trận bay lượn, cảm thụ lấy dưới chân một cỗ nhiệt khí không ngừng hướng lên nâng thôn vân dị thú cùng bọn hắn thân. Thể, nơi này linh lực quả nhiên vô cùng kinh người, vẻn vẹn chỉ là ở trên không liền đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Hoa tử chuẩn bị tốt không có, huy đệ chúng ta chuẩn bị mạo hiểm. Lý Minh cười hỏi, sợ cái cọng lông, rất khác nhau treo, nửa phút đồng hồ sau lão tử lại là một trang hảo hắn. Phạm Hoa ha ha cười nói, dẫn tới các mỹ nữ cũng là một trận cười khẽ. Lý Minh cũng cười phát ra mệnh lệnh, chỉ huy thôn vân dị thú chuẩn bị hướng phía dưới hạ xuống. Triệt để dò xét khe nứt một chút tất cả địa hình hoàn cảnh. Phạm Hoa cũng tranh thủ thời gian lấy ra thủy tinh chiếu sáng. Một tay cầm một khối, hai đạo màu vàng ánh sáng bỗng nhiên lập lòe lên. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, nhưng để Lý Minh im lặng là, thôn vân dị thú dựa theo hắn ra lệnh bắt đầu giảm xuống. Nhưng là hạ xuống đến độ cao nhất định, mắt thấy là phải tiến vào bên dưới vách núi mặt đen nhánh không gian lúc. Đầu hung thú này thế mà cự tuyệt hắn ra lệnh, chỉ dám tại cùng vách núi bình đài đồng hành độ cao vừa đi vừa về xoay quanh. Cũng là không chịu đang giảm xuống một số. Hỏng bét, liền thôn vân dị thú đều biết nguy hiểm, không chịu tiếp tục hạ xuống. Kinh Lan nhíu mày nói ra, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Minh ca thông minh như vậy. Phó tử Yên nắm chặt quyền đầu, ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là nàng so bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Tuy nhiên trong trò chơi không thực sự xuất hiện nguy hiểm, thế nhưng là nhiệm vụ này phi thường mấu chốt. Đến một chuyến thực sự không dễ dàng. Một khi thất bại thì biểu thị lại nghĩ thăm dò đi xuống cũng đem không tiến triển chút nào. Phiền toái nhất là Lý Minh hiện tại bỏ xuống một lần tổn thất kinh nghiệm quá nhiều, mà lại nếu như vạn nhất tuôn ra trang bị lời nói, tổn thất cũng quá lớn. Tất cả đồng đội khẩn trương nhìn lấy còn đang không ngừng xoay quanh, không chịu tùy tiện hạ xuống thôn vân dị thú, từng cái trong lòng cầu nguyện. Ba, ngao. Đúng lúc này, Lý Minh đã vung lên trong tay điện lóng lánh điện hình ngắn roi, đập nện tại thôn vân dị thú trên thân. Nhất thời chỉ nghe thấy một trận to tiếng kêu thảm vang lên. Không chịu hạ xuống dị thú rốt cục không lay chuyển được chủ người tâm tư. Tào Ngộ điện hình đập nện về sau, bị ép hướng phía dưới bay đi. Bạch. Bóng trắng lóe lên, thôn vân dị thú chở hai người đã xông vào đen nhánh khe nứt phía dưới. mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn thủy tinh chiếu sáng quang mang càng ngày càng xa. Vù vù, vừa tiến vào đen nhánh không gian trong nháy mắt, Lý Minh cùng Phạm Hoa bên tai liền không ngừng vang lên từng đợt cuồng phong phun trào thanh âm từ chung quanh truyền đến, nhưng kỳ quái là bọn họ lại không cảm giác được bất luận cái gì gió thổi dấu hiệu. Chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt theo dưới lòng bàn chân bốc lên tới. Cả người cũng giống như bị một đoàn nhiệt khí bao khỏa. Thôn vân dị thú thân thể khổng lồ bên ngoài, nguyên bản nhấp nhô xương trắng bây giờ trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Dường như bị một mảnh mây trắng bao khỏa bên trong. Lý Minh tiếp tục khống chế lấy thôn vân dị thú hướng phía dưới hạ xuống. Cũng có ý hướng lấy vách núi một bên tới gần. Không có qua vài giây đồng hồ, dị thú đã phi tốc giảm xuống cao mấy chục mét độ. Mà bên cạnh bọn họ một cỗ sóng nhiệt bên ngoài, mơ hồ truyền đến các loại hấp lực, tựa hồ tại nắm kéo dị thú cùng hai người thân thể. Không tốt Minh ca, ta cảm giác có chút không đúng. Phạm Hoa lập tức đưa ra cảnh cáo, cẩn thận một chút. Bây giờ còn có thể kiên trì. Lý Minh thân thể rõ ràng hướng về bên trái nghiêng về. Một cỗ to lớn hấp lực đang không ngừng tăng cường. Hắn thân thể không tự chủ được hướng một bên ngã lệch đi qua. Là thần lực vòng xoáy. Cẩn thận, Phạm Hoa hiếu kỳ phía bên trái nhìn nghiêng đi. Chỉ thấy đen nhánh trong hoàn cảnh. Mơ hồ có một mảnh màu đỏ nhạt đám mây chính đang nhanh chóng phóng tới bọn họ. Lý Minh tranh thủ thời gian chỉ huy thôn vân dị thú hướng phía dưới hạ xuống. Tránh né cái này đoàn nhạt màu đỏ ánh sáng. Thế nhưng là đến đón lấy lại phát hiện. Thân thể bốn phía thình lình xuất hiện từng đợt hấp lực. Các loại nhan sắc đám mây đang từ bốn phương tám hướng tề tụ mà đến. Bọn họ thế mà bị từ trên xuống dưới toàn bộ vây quanh. Tìm không đến bất luận cái gì đào vong phương hướng. Lúc này trên vách đá, thánh nữ cùng ma nữ từ khi Lý Minh hạ xuống đến đen nhánh không gian về sau, vẫn thăm dò nhìn lấy dưới đáy. Các loại cái kia hai cái ánh sáng màu vàng đoàn biến mất không còn tăm hơi vô tung. Các nàng y nguyên nhìn chằm chằm vực sâu màu đen. Ta rõ ràng cảm giác được thần lực phun trào. Bọn họ đã phát động những cái kia phiêu đãng thần lực vòng xoáy. Thánh nữ nhíu mày nói ra. Lấy thực lực bọn hắn căn bản không tránh thoát. Bây giờ nên làm gì? Ma nữ lo lắng hỏi. Vô luận như thế nào chúng ta đều phải cứu hắn. Muốn là hắn chết ở chỗ này. Vạn nhất xuất hiện chúng ta không nguyện ý nhìn đến phiền phức thì hỏng bét. Thánh nữ nói ra, hắn chết ở chỗ này sẽ có phiền toái gì? Ma nữ không hiểu hỏi, nơi này cũng là thượng cổ thần tích. Nếu như hắn chết ở chỗ này, đeo trên người thượng cổ thánh vật rất có thể sẽ rơi xuống. Vạn nhất rơi ra là trấn thiên ấn, vậy coi như thật hỏng bét. Thánh nữ trầm ngâm nói, ngươi làm sao không nói sớm? Ma nữ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Ta cũng chỉ là trong lòng suy đoán, vừa mới thần lực phun trào vừa xuất hiện, thì càng thêm kiên định ta ý nghĩ, những thần lực này vốn là nguồn gốc từ tại thượng cổ thần giới. Một khi bọn họ bắt đầu thôn phệ minh minh bạch bạch lực lượng, khẳng định cũng sẽ phát hiện trấn thiên ấn cùng nó thượng cổ thần vật tồn tại. Nơi này thần lực sẽ tự động hấp thụ những thứ này thánh vật. Thánh nữ lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Thần lực phun trào đã xuất hiện. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ma nữ khẩn trương hỏi. Chỉ có chúng ta đi hỗ trợ. Thánh nữ nói ra. Cũng chỉ có thể như thế. Gia hỏa này thật làm cho người không bớt lo. Ma nữ thân thể mềm mại đột nhiên nhảy lên. Không trung hắc quang chợt hiện. Một đầu to lớn ma thú trong nháy mắt hiển hiện ra. Ngao ô. Ma thú cùng kỳ bay lượn trên không trung, ngửa đầu phát ra một trận giống to, một đầu đâm về vách núi phía dưới. Thánh nữ thon dài thân thể mềm mại lăng phong phi lên. Tư thái huyền chuyển rơi vào ma thú trên lưng, cùng nhau phóng tới đen nhánh thâm uyên. Các nàng làm gì đi? Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi, có lẽ là Minh ta có phiền phức, các nàng đi hỗ trợ đi. Kinh Lan khẩn trương giải thích nói, lúc này thâm uyên dưới đáy, Lý Minh ngay tại tao ngộ lấy cự đại nguy cơ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ tình huống bây giờ. Thôn vân dị thú thế mà bị các loại đám mây hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng bao khỏa bên. Trong, hắn đã không nhìn thấy chung quanh bất luận cái gì tràng cảnh. Bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến to lớn hấp lực. Tựa như là từng cây có hình dạng xúc tu, chính tại điên cuồng nắm kéo hắn thân thể, lúc nào cũng có thể đem hắn trực tiếp ngũ mã phanh thây. Phạm Hoa cũng ở vào đồng dạng trong nguy cấp, hai tay đã bị lôi kéo hướng hai bên triển khai, tóc dài toàn bộ tứ tán, hướng về bốn phương tám hướng rối tung ra, hai chân cũng bị lôi kéo sắp thoát ly thôn vân thú phía sau lưng. Ta đi, thân thể ta muốn bạo liệt, chết thì chết nha, làm sao còn có thể như vậy? Phạm Hoa thống khổ gầm thét lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.